Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 1001, Hong Kong phần lĩnh quốc lộ. Giờ phút này còi cảnh sát tiếng rít, xé nát ban đêm yên lặng, cảnh sát đem hiện trường vòng kín mít, người chết Giản Du Ninh, 35 tuổi, cầm Hong Kong giấy thông hành. Phi nguyên cư trú dân, một câu đặt này khởi án kiện điều tra tỉ mỉ trình độ. Theo hiện trường tình huống phân tích, xe hơi nhỏ xe chủ vì hoàn toàn khuyết điểm phương. Đại xe vận tải tài xế không cần gánh vác bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm mà ni cực mau. Phần lĩnh quốc lộ theo dõi bị điều ra tới, cùng cảnh sát theo như lời giống nhau như đúc. Theo dõi tượng thực dễ dàng có thể thấy được, ở xe hơi nhỏ khoảng cách đại xe vận tải có nhất định khoảng cách khi xe hơi nhỏ đột nhiên gia tốc va chạm đại xe vận tải. Chợt mất khống chế, lại đâm hướng lan can phương hướng, mà bị xác nhận tử vong Giản Du Ninh toàn thân trong suốt. Đần độn mà nhìn cảnh sát làm ghi chép. Chỉ phải trơ mắt mà nhìn chính mình thi thể bị nâng đi. Cảnh sát nói cũng chưa sai. Ở chiếc xe chạy trong quá trình, nàng toàn thân đột nhiên không chịu khống chế, chân ga một chút dẫm tới rồi đế, thẳng tắp đụng phải đằng trước xe tải, cho nên mới gây thành bi kịch. Giản Du Ninh như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng ý thức rõ ràng là muốn dẫm hạ phanh lại, nhưng hành vi cử chỉ như là bị người thao tác, làm ra tương phản hành vi. Liền ở nàng suy tư là lúc, sự cố hiện trường đã bị xử lý đến sạch sẽ, trừ bỏ trong không khí tàn lưu mùi máu tươi. Hiện trường cơ hồ nhìn không ra một tia dấu vết. Giờ phút này, chân trời một đạo tia chớp cắt qua dày đặc mây đen, chiếu sáng khắp không trung. Rồi sau đó giống một mảnh lợi kiếm, thẳng tắp về phía Giản Du Ninh phương hướng vọt tới. Giản Du Ninh nhìn cách đó không xa tai nạn xe cộ hiện trường, chỉ nghe được vang lớn tiếng sét đánh, chợt bất tỉnh nhân sự. Mưa to tầm tã mà xuống. Sau Du Ninh, Du Ninh, nghe được chợt xa chợt gần kêu to thanh. Giản Du Ninh bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt mờ mịt chi sắc còn chưa từng rút đi. Giây tiếp theo, nàng tầm mắt liền dừng ở án thư biến hóa trang kính thượng. Trong gương mặt, không có năm tháng tạo hình dấu vết, để mặt mộc, sạch sẽ, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Du Ninh, Du Ninh, ta nói ngươi sao lại thế này, kêu ngươi như vậy nhiều thanh, như thế nào cũng không đáp một câu. Nhậm Giai Kỳ bất mãn mà đứng lên, ba bước cũng làm hai bước đi đến Giản Du Ninh phía sau, đôi tay tự nhiên mà vậy mà đắp ở Giản Du Ninh trên vai. Còn không phải là thăng cấp uy chát sao, như thế nào hơn nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Nói xong lời cuối cùng, Nhậm Giai Kỳ trên mặt bất mãn chi sắc hoàn toàn bị trêu đùa thay thế. Du Ninh, có phải hay không Kỳ đại soái ca lại tìm ngươi? Trên vai ấm áp xúc cảm không có lúc nào là không ở nhắc nhở Giản Du Ninh một sự thật. Nàng đã không phải hư ảo linh hồn trạng thái. Giản Du Ninh trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua quanh mình bài trí, ít nhất cũng là mười mấy năm trước bộ dáng. Tuy không thể tin tưởng, nhưng xác xác thật thật xuất hiện ở nàng trước mắt. Cuối cùng, Giản Du Ninh ánh mắt dừng hình ảnh ở trong tay iPhone 4 thượng. iPhone 4, 2010.9 tháng quốc nội đưa ra thị trường. 20 năm 2011 đầu năm, Giản Tòng Hữu từ Hong Kong trở về nhà, cho nàng đưa tân niên lễ vật. Du Ninh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Ngươi lại không nói lời nào ta liền phải sinh khí a? Cái này tính cả ký túc xá mặt khác hai vị bạn, cùng phòng đều theo Nhậm Giai Kỳ thanh âm vọng lại đây. Giản Du Ninh lấy lại tinh thần, tươi sáng cười, ta chính là ở nghiên cứu uy chát thăng cấp cái gì công năng. Đã phát trong chốc lát ngốc mà thôi, đối iPhone 4 thao tác rất quen thuộc. Giản Du Ninh ngón tay nhẹ điểm, nhanh chóng điểm tiến trình tự xem, không lưu dấu vết mà tách ra đề tài, duy trì cá tính ký tên, số di động đăng ký, giọng nói ký sự bổn, cắm kiện, đàn danh ghi chú, này đó đều hảo lý giải. Này xem xét phụ cận người là cái gì tân công năng. Nhìn Giản Du Ninh hồi phục bình thường, Nhậm Giai Kỳ buông ra nàng bả vai, trở lại chính mình án thư. Này có cái gì không hảo lý giải, chính là có thể xem xét phụ cận người bái. Tất cả mọi người đều đem cái này công năng mở ra, chúng ta thử xem. Giản Du Ninh nghe lời mà mở ra tân công năng. Giờ phút này nàng có chút hoảng hốt. WeChat xem xét phụ cận người là 3 tháng 8 năm 2011 hào ra tới tân công năng. Nói cách khác, nàng một lần nữa về tới trước năm 2014. 3 tháng 8 năm 2011, Giản Du Ninh chính trực đại tam nghỉ hè. Bởi vì trường học tổ chức thực tiễn hoạt động, sở hữu học sinh đều chưa từng về nhà, tiếp tục ở tại trong trường học. Giản Du Ninh thần sắc càng thêm hoảng hốt, liền bởi vì lúc này đây đến đài truyền hình thực tiễn hoạt động. Yêu nhau 3 năm bạn trai Kỷ Bạch vì một cái thực tập vị trí, đem nàng một chân đá văng ra sau, nhanh chóng leo lên cùng lớp Khâu Hinh Oánh. Đài truyền hình hoạt động sau khi kết thúc, nàng lại biết được ba mẹ ly hôn tin tức. Càng làm cho nàng đại chịu đả kích chính là mụ mụ bởi vậy chưa gượng dậy nổi, tự sát không thành ngược lại rơi xuống bệnh căn, mà ông ngoại qua đời là áp chết mụ mụ cộng rơm cuối cùng. Ở năm 2012, mụ mụ cũng buông tay mà đi. Ngắn ngủn một năm, Giản Du Ninh ném thâm ái bạn trai, ném kính trọng ba ba, ném hiền lành ông ngoại, ném yêu nhất mụ mụ. Nàng sinh hoạt lập tức từ thiên đường rớt vào địa ngục. Thậm chí còn ở tìm công tác khi còn có Khâu Hinh Oánh trăm phương ngàn kế mà đối phó nàng, làm nàng cùng không ít hảo công tác lỡ mất dịp tốt. Này 8 tháng chính là Giản Du Ninh nhân sinh bước ngoặt. Ai ai, thật sự có thể lục soát phụ cận người ai. Ta nơi này không chỉ có các ngươi, còn có cách xa nhau 500 mẹ soái ca. Uy chát thăng cấp cái này công năng cũng không biết muốn làm cái gì. Phương tiện ước người sao? Du Ninh, ngươi mau nhìn xem có hay không chúng ta. Giản Du Ninh tức khắc lấy lại tinh thần, không muốn bị người khác nhìn ra nàng hôm nay khác thường. Như ngày thường oán giận, di động không biết như thế nào có điểm tạp. Chờ ta một lát, nói xong lời này sau, Giản Du Ninh vội không ngừng địa điểm nhập phụ cận người. Nàng hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào tống cổ ba vị bạn cùng phòng. Có thể hảo hảo đem đầu óc tin tức trải vuốt một phen, tiêu hóa tiêu hóa. Nhưng giây tiếp theo, di động giao diện bắn ra một cái nhắc nhở khung, xem xét phụ cận người công năng đã đổi mới. Lắc lắc công năng chưa mở ra, đạt tới cấp bậc sau mới có thể thuận lợi mở ra. Thông qua xem xét phụ cận người, ngài có thể thu hoạch phụ cận người chân thật tin tức. Cấp bậc tăng lên sau, thu hoạch tin tức phạm vi mới có thể biến đại. Giản Du Ninh hoàn toàn không nhớ rõ còn có loại này thao tác. Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua giao diện, quỷ dị phát hiện lắc lắc công năng chỉnh màu xám trạng thái. Cái này Giản Du Ninh kinh ngạc. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, WeChat lắc lắc công năng sẽ ở 2 tháng sau mới khai phá ra tới. sao có thể xuất hiện ở giao diện thượng đâu? Quả thực gặp quỷ. Giản Du Ninh mím môi, trực tiếp điểm đánh xác nhận. Giây tiếp theo, liền tiến vào phụ cận nhân giới mặt. Nhậm giai kỳ, 100 mễ trong vòng, trừ 21 tuổi Tô Lan, 100 mễ trong vòng, trừ 22 tuổi Đỗ Hân Hân, 100 mễ trong vòng, trừ 22 tuổi phụ cận người liền biểu hiện ba vị. Đều là Giản Du Ninh một cái ký túc xá. Hơn nữa các nàng hình cái đầu căn bản không phải ngày thường uy chát hình cái đầu, mà là tố nhan giấy chứng nhận chiếu. Tô Lan ở năm nhất thời điểm cắt quá mắt hai mí, mà này tố nhan giấy chứng nhận chiếu biểu hiện mà cũng là mắt một mí bộ dáng. Giản Du Ninh nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, click mở Tô Lan tư liệu. Khu Giang Tô Từ Châu, cá tính ký tên, người không yêu Mỹ, trời chu đất diệt, cá nhân album, chỗ trống, tư liệu, chỗ trống. Giản Du Ninh điểm nhập cá nhân album money nhất phía trên chỉ biểu hiện một hàng tự. Bằng hữu chỉ triển lãm tương lai một ngày, bằng hữu vòng rồi sau đó chính là một cái video ngắn. Do dự trong chốc lát, Giản Du Ninh vẫn là nhịn không được đáy lòng lòng hiếu kỳ, cắm thượng tai nghe bắt đầu quan khán Tô Lan tương lai một ngày bằng hữu vòng. Video địa điểm vẫn là các nàng ký túc xá. Tô Lan nguyên bản đang xem TV, nhưng thu được một cái tin nhắn sau, nàng vội không ngừng mà đi ra ký túc xá. Nửa giờ sau, Tô Lan ôm một cái tiểu xảo chuyển phát nhanh hộp đi đến, thật cẩn thận mà mở ra, là hai chỉ sa nen son môi. Giản Du Ninh xem đến nhìn không chớp mắt. Đúng lúc này, Tô Lan mở ra son môi đóng gói chuẩn bị thí sắc, nhưng bởi vì thời tiết nóng bức duyên cớ, này hai chỉ sa nen son môi có chút hòa tan. Hơn nữa Tô Lan mở ra cử chỉ không lo, son môi trực tiếp đứt gãy mở ra, một nửa kia rơi xuống đất. Tô Lan khí bất quá, chụp ảnh chụp cùng bán ra đi lý luận. Chợt video tối sầm, biểu hiện truyền phát tin xong. Du Ninh, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Nhậm Giai Kỳ chỉ cảm thấy hôm nay Giản Du Ninh chúng ta. Nàng lần thứ hai đứng dậy tiến đến Giản Du Ninh bên người, muốn nhìn một chút đối phương di động rốt cuộc có cái gì. Đừng trốn, Giản Du Ninh không có phòng bị, bị xem vừa vặn, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ không biết như thế nào giải thích. Nhậm Giai Kỳ lại là kêu kêu quát quát nói, ngươi còn không phải là xem Tô Lan bằng hữu vòng sao, đến nỗi như vậy mê mẩn, cảm thấy không kính. Nhậm Giai Kỳ lần thứ hai trở về tự mình vị trí. Được rồi, này phụ cận người cũng chính là xem cái mới lạ, chúng ta biết có cái này công năng liền hảo. Hôm nay buổi tối chúng ta ăn cái gì? Từ xưa ăn cái gì đều là ký túc xá thảo luận nhiều nhất đề tài. Giản Du Ninh một lòng vẫn thình thịch thẳng nhảy. Từ vừa mới Nhậm Giai Kỳ phản ứng xem ra, đối phương tựa hồ không thể thấy nàng uy chát khác thường. Hơn nữa Tô Lan bằng hữu vòng video, tựa hồ cũng không phải Tô Lan bản nhân phát ra. Đúng lúc này, Tô Lan di động thu được một cái tin nhắn. Tác giả có lời muốn nói. Đầu tiên trước, cảm tạ còn không có khai hố liền cất chứa. Tạp lôi như vậy nhiều tiểu đồng bọn, cúc cái cung sau đó tấu chương nhắn lại đều phát bao lì xì bằng ba, cuối cùng viết đọc chỉ nam cấp. Tiểu các tiên nữ gỡ mìn ngày càng, có việc văn án chí đỉnh xin nghỉ. Trọng điểm nữ chủ sự nghiệp tuyến logic vấn đề tận lực chiếu cố. Vọng nhẹ phun, sữa đậu nành là thực mềm thực mềm. Hoan nghênh đùa giỡn moa moa. Hết chương.